Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 552, Gia Trạch Không Yên. Bản cô nương đi xuống tìm Diệp Đại Hiệp, chủ yếu có hai chuyện, đệ nhất đâu rồi, chính là cho Diệp Đại Hiệp tặng hoa. Đại mỹ nữ nghiêm túc nói, tặng hoa, mọi người tất cả đều mặt đầy mộng bức. Cố ý chạy xuống cho một người nam nhân tặng hoa. Ngược lại còn tạm được. Yêu tinh này, thật tà tính. Tặng hoa, người thật là cố ý chạy xuống cho ta tặng hoa. Diệp Phong lại phá lệ cả kinh nói. Người tìm tới cái loại này hoa. Một đóa hoa, hai đóa hoa, tam đóa hoa. Đại mỹ nữ ảo thuật như vậy. Biến hóa ra tam đóa để cho mọi người chố mắt nghẹn họng bảo tọa hình vô cùng thánh khiết cửu thải. Đại hoa sen, trời ạ, đây là, ha ha ha, đám kia si mê không phải là bị loại này quái hoa làm cho cửa nát nhà tan. Chính là ngồi thủ đến hạ giới giúp người ở đây phát vạn năm trường sinh lôi phúc lợi. Cũng không biết nhà bọn họ trên đỉnh đầu, thì có ước chừng tam đóa như vậy quái hoa. Đại mỹ nữ mặt đầy đắc ý nói, này này này, này thánh liên đều có thể làm ân huệ bán xỉ, này lăng tuyệt chư thiên bảo tỏa, có phải hay không là giá quá rẻ điểm? Không có gì lạ, phệ thiên trùng là ông trời già khắc tinh, điều này đại biểu chư thiên quyền bính thánh tọa đụng vào chính mình khắc tinh. Cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Cho nên nói cõi đời này cũng không có tuyệt đối quyền bính. Coi như là chúa tể chúng sinh vận mệnh ông trời già. Cũng có thỏ nhu nhược một mặt. Chuyện thứ hai đâu rồi? Chính là bản cô nương cô khổ linh đinh. Lão là một người lăn lộn cũng không phải biện pháp. Muốn đi xuống đầu thân. Đại mỹ nữ có chút ngượng ngùng nói. Đầu thân, luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy ly kỳ nói. Ngươi ở nơi này còn sẽ có thân thích. Ai vậy? Làm lại chính là Diệp Đại Hiệp ngươi á. Đại mỹ nữ thở phì phò nói. Thế nào? Ăn xong lau sạch liền không nhận chướng. Liền muốn đem bản cô nương bội tình bạc nghĩa. À, mọi người tất cả đều mặt đầy là lạ nhìn Diệp Phong. Bọn họ hai người bọn họ đã cái kia. Tiểu mau mau, nếu như ngươi không địa phương suy nghĩ xin vào chạy ca. Ca, cũng không phải là không thể trông nom ngươi. Diệp Phong nhất thời trợn mắt nhìn đại mỹ nữ nói. Nhưng cơm có thể ăn lung tung. Lời nói không thể nói bậy bạ. Bản đại hiệp khi nào đối với ngươi bội tình bạc nghĩa. Nữ nhân thuần khiết chính là nữ nhân mệnh. Bản cô nương chẳng những bị Diệp đại hiệp ngươi xem quang thân thể. Còn ngay cả cái mông đều bị ngươi nghiên cứu kỹ thật lâu. Ta thuần khiết tất cả đều cho ngươi, không với ngươi, còn có thể lại theo ai vậy? Đại mỹ nữ trợn mắt nhìn Diệp Phong, Lý Trực khí tráng nói, này, thật ra thì đại mỹ nữ đối với Diệp Phong hảo cảm là có một chút như vậy. Nhưng chưa chắc có tình cảm gì, chẳng qua là nàng một cái sâu gióm nhộng biến hóa đi ra đại cô nương. Cũng không có biện pháp tìm được đến nhà mình bất kỳ một cái nào thân thích. Nhân là một loại ở chung động vật, mà sâu gióm môn nhộng hóa thành điệp sau càng là ưa thích tập quần thức phiên phiên khởi vũ. Đại mỹ nữ mặc dù cuối cùng nhộng hóa thành nhân, nhưng này thích ở chung thiên tính chẳng những không có yếu bớt. Ngược lại còn bởi vì điệp tính cùng người tính chồng, đại đại tăng cường. Nàng sở dĩ ỷ lại vào Diệp Phong, cũng bất quá là bởi vì Diệp Phong là nàng duy nhất có hảo cảm nhân loại. Hơn nữa người nhà bọn họ khí còn rất vượng, có thể chơi được rất vui vẻ. Một bên thiên hậu, nhất thời đầu lớn như cái đấu. Nơi này, đúng là đạo lý này. Phong Nhi quả thật đã từng đem con gái người ta thân thể. Nhìn cái rất rõ ràng. Đây là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy sự thật. Nghĩ cũng ỷ lại không hết, nhưng là chẳng lẽ thật đúng là muốn thu một cái như vậy lãng tiểu yêu tinh làm con dâu. Như vậy làm tiếp, đem tới Phong Nhi nhất định sẽ hậu trạch không yên a. Đoạt nam nhân, ngươi lại dám cướp bản đậu đậu nam nhân. Đậu Đậu nổi trận lôi đình chung, lập tức thoáng qua ra một đôi đại long chùy, thở phì phò nói, biết bản Đậu Đậu thiên chức là cái gì không? Đó chính là, coi chừng đàn ông ta, đập chư thiên hồ ly tinh. Một bên Diệp Phong, nhất thời đầu lớn như cái đấu, này ra đại nghiệp đại, lại cũng có thể làm ra như vậy, ác tục trạch đấu kịch. Xem ra cổng lớn loại này lý tưởng không được. Tới a, tới trùy bản cô nương a. Đại mỹ nữ mặt đầy đắc ý nói, ngươi búa lớn hơn nữa, cũng không thể lớn hơn trời đi. Bản cô nương có thể tùy ý qua lại chư thiên vạn giới. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nếu như chọc giận bản cô nương, cẩn thận bản cô nương đem Diệp Đại Hiệp lừa gạt đến ngươi mãi mãi cũng tìm không ra góc trong ổ đi. Cho ngươi thủ cả đời góa chồng trước khi cưới, cuối cùng biến thành hòn vọng phu. Ha ha ha, Đậu Đậu nghe một chút, nhất thời giận không kềm được, vung một đôi búa tạ liền lôi đi lên. Tiếc nuối là, đang tương mình đánh thở hổn hển sau, vẫn lôi không tới này dám trộm nàng nam nhân hồ ly tinh một cọng lông măng. Ba, Diệp Phong không kìm lòng được liếm liếm chính mình môi. Thật là thơm a, đáng ghét, đại mỹ nữ lại dám ngay mặt trộm hôn nàng nam nhân bảo hành. Để cho Đậu Đậu hoàn toàn nổi điên, nàng thu hồi một đôi đại long chùy, hai cái cánh tay nhỏ xiên trước eo, hét lớn, bản Đậu Đậu lôi không chết được ngươi. Nhưng có thể nuốt sống ngươi, nuốt thiên thần công, Đậu Đậu chu cái miệng nhỏ, chống đỡ nhỏ hơn mình đầu còn lớn hơn, một cổ không ai sánh bằng sức cắn nuốt, cuốn về phía đại mỹ nữ. A, đại mỹ nữ mặt đầy trong kinh hãi, phát hiện mình qua lại chư thiên vạn giới thiên phú dị năng. Tại này cổ quái sức cắn nuốt hạ chẳng những hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thân thể mình lại còn nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng lại biến thành một cái mê nhĩ hình tiểu mỹ nhân. Bị Đậu Đậu răng hợp lại, vững vàng cắn cái mông, mồ hôi, sự thật chứng minh, phệ thiên trùng không địch lại thôn thiên thần công. Ông trời già rốt cuộc có một tấm chính mình bảo vệ tánh mạng vương bài. Đến đây, luyện cấp, cuồng ma rốt cuộc minh bạch thiên đạo nói tháp tại sao lại diễn sinh ra. Thôn thiên thần công, loại này tự tàn thức công pháp, hiểu hơn chỉ cần thiên đạo không dứt, Đậu Đậu khí vận giá trị, đó chính là càn quét chư thiên vạn giới không thể chiến thắng tồn tại. Nàng chính là chư thiên đại đạo ở trong chỗ U Minh chọn hộ thiên thánh nhân, Đậu Đậu. Không thể, thiên hậu hô to một tiếng sau, mặt đầy vui mừng chùi chùi trên trán mồ hôi lạnh, cũng còn khá. Nhà đầu này cuối cùng còn không có dưỡng thành ăn tươi nuốt sống ăn thịt sống thói quen. Kịp thời bao ở chính mình miệng, đều là người một nhà, cần gì phải tự thương tàn sát. Thiên hậu kịp thời từ Đậu Đậu miệng nhỏ trong vớt ra đại mỹ nữ. Ôm mặt đầy kinh hoàng đại mỹ nữ, phá lệ hiền hòa nói, một mình ngươi không cha không mẹ khổ mệnh oa. Một người ở lang thang bên ngoài quả thật cũng không phải chuyện như vậy. Ngươi nếu muốn cùng Phong Nhi, vậy thì mọi người cùng nhau hòa hòa khí khí sống qua ngày đi. Nói tới chỗ này, thiên hậu trợn mắt nhìn mọi người, lấy đại gia trưởng không nghi ngờ gì nữa giọng nói, sau này chỉ cần tiểu mau mau không chủ động sinh sự. Các người ai cũng không cho khi dễ nàng một cái không cha không mẹ khổ mệnh oa. Cần biết ra cùng vạn sự hưng thịnh, hiểu không? Này, thiên hậu thái độ tại sao sẽ biến chuyển được nhanh như vậy? Một trong số đó, đại mỹ nữ sắc đẹp quả thật xứng với nhà mình Phong Nhi. Cũng liền chỉ là khí chất thiếu chút nữa, miệng lãng điểm, hạ điểm công phu điều giáo một phen là được. Hai, đây chính là một nước chi chủ duy tài thị cử tư tưởng đang làm ma. Đại mỹ nữ có tùy ý qua lại chư thiên vạn giới dị năng. Vơ vét thiên địa thánh vị tựa hồ so với hái hoa còn đơn giản. Bản lãnh này, nhìn trước mắt, những người khác con dâu cộng lại cũng không nàng đại. Mẫu thân đã có một cái đệ tử đích truyền tên cúng cơm kêu tiểu mau mau. Người kêu nữa Tiểu Mao Mao liền không thích hợp. Hơn nữa danh tự này cũng không thích hợp một mình ngươi đại cô nương ra. Thiên hậu nhìn đại mỹ nữ, mặt đầy thân thiết nói. Như vậy đi, ngươi hãy cùng mẫu thân họ. Họ múa, danh Tiểu Điệp, danh tự này vừa êm tai, lại kỷ niệm ngươi xuất thân. Như thế nào? Ngoặc kép chấm than, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.